Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, không tìm ngươi muội. Tìm cớ, chương 66, không tìm ngươi muội. Tìm cớ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lạc Phong cau mày, nhìn về phía bên trong bao xương. Chẳng lẽ, Lạc Phong nghĩ đến... Lúc trước hắn cùng Diệp Tử lần thứ nhất gặp mặt buổi tối ngày hôm ấy. Nàng là cùng mấy tên côn đồ cùng nhau. Hắc, tiểu tử ngươi loạn nhìn cái gì chứ? Lúc này, vừa nãy từ trong phòng khách đi ra ngoài người đàn ông kia lại trở về. Nhưng nhìn thấy Lạc Phong đứng cửa đi vào trong xem. Lúc này liền quát hỏi, nam tử hình thể muốn so với Lạc Phong lớn hơn một vòng. Lộ ra cánh tay mặt trên còn có một màu xanh sẫm hình xăm. Cả người sắc mặt khó coi, nhìn qua liền không phải người tốt lành gì. Ta thấy cái người quen. Lạc Phong ánh mắt không có hướng về trên thân nam nhân liếc mắt nhìn. Thản nhiên nói, nhưng Lạc Phong loại hành vi này, ở nam nhân xem ra vậy thì là đối với mình bất kính. Người quen, nam tử vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện. Ánh mắt bỗng nhiên liền liếc về chạm sau lưng Lạc Phong Lý Thiến Nhu ba nữ. Trong con người của hắn, nhất thời liền bay lên một vệt vẻ tham lam. Sử Tâm cùng Bảo Bảo hai nữ tuy rằng không bằng Lý Thiến Nhu đẹp đẽ, nhưng cũng là thuộc về mỹ nữ cấp bậc. Người đàn ông này, lúc này liền lòng sinh tà niệm. Trên mặt của hắn trong nháy mắt trồi lên một vệt nụ cười đi ra. Chỉ Lý Thiến Nhu các nàng ba nữ, hướng về Lạc Phong hỏi, huynh đệ, ba vị này mỹ nữ là bằng hữu ngươi sao? Đúng, làm sao? Lạc Phong gật gù, như vậy đi, nếu ngươi nói trong phòng khách có ngươi người quen, vậy thì đồng thời đi vào gặp gỡ đi. Nam nhân phi thường nhiệt tình nói rằng, ở bề ngoài đàng hoàng trịnh trọng, trong lòng nhưng là ngứa vô cùng. Đến thời điểm tiến vào phòng khách sau, này ba mỹ nữ, còn không phải thành vật trong túi. Nghĩ đến các nàng ba cái, người đàn ông này cũng đã có chút không nhịn được. Được, Lạc Phong không có phản đối. Người đàn ông này đánh ý định gì? Lạc Phong tự nhiên là biết đến. Có điều hiện tại đi xem Diệp Tử là xảy ra chuyện gì mới là trọng yếu. Còn đến thời điểm bọn họ thật sự dám có điểm cái gì khác ý nghĩ. Như vậy Lạc Phong cũng không ngại để bọn họ biết một hồi cái gì gọi là thống khổ. Lạc Phong, ngươi, Lý Thiến Nhu mới vừa nghi hoặc chuẩn bị hỏi, liền bị Lạc Phong một cái ánh mắt chặn lại trở lại. Nàng trong nháy mắt hiểu ý Lạc Phong ý tứ. Lạc Phong là có chuyện phải xử lý, liền nàng cũng không tiếp tục nói nữa. Cùng Sử Tâm, Bảo Bảo hai nữ đồng thời, theo Lạc Phong tiến vào phòng khách, bốn người mới vừa vào phòng khách, liền dẫn tới bên trong một đám nam nữ dồn dập liếc mắt. Ngoại trừ bốn người bọn họ ở ngoài, trong phòng khách tổng cộng có bốn nam ngũ nữ, nếu như thêm vào người đàn ông kia, vừa vặn chính là ngũ nam ngũ nữ, rõ ràng vẫn là phối thành đôi sáp, không ra Lạc Phong dự liệu. Phòng khách tận cùng bên trong, ngồi ở Diệp Tử bên cạnh cái kia một bên hút thuốc vừa uống rượu người. Chính là cái kia Hoàng Kê Hoa Đầu, Viagra, Lạc Phong bọn họ đi vào. Hoàng Kê Hoa Đầu cùng Diệp Tử đều đưa ánh mắt đặt ở cầm đầu Lạc Phong trên người. Diệp Tử nhìn thấy Lạc Phong sau, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc, thế nhưng im lặng không lên tiếng. Bởi vì nàng nhìn thấy Lạc Phong là theo người đàn ông kia đồng thời tiến vào. Người đàn ông này cũng là bọn họ này một đám lão đại, gọi là Cường Ca. Bởi vậy, lúc này liền ở trong lòng đối với Lạc Phong một trận khinh bỉ. Nói cho cùng, chính ngươi không cũng là một đi theo nhân gia dưới tay lưu manh. Nếu để cho Lạc Phong biết Diệp Tử là nghĩ như thế nào, e sợ ở vừa nãy lúc tiến vào, Lạc Phong nói cái gì đều phải đi ở Cường Ca phía trước. Mà khi Huỳnh Kê Hoa Đầu nhìn thấy Lạc Phong cái kia khuôn mặt quen thuộc lúc buổi tối ngày hôm ấy, tình hình không tự chủ được liền hiện lên đến trong đầu. trên ngón tay của hắn mang theo yên rơi trên mặt đất cũng hồn nhiên không biết. Cả người bá một hồi từ trên ghế salon ngồi dậy đến. Vươn ngón tay run lập cập chỉ vào Lạc Phong. Ngươi làm sao đến rồi? Làm Cường ca nhìn thấy Hoàng Kê qua đầu đứng lên đến. Còn chỉ vào Lạc Phong hỏi thời điểm. Nhất thời liền cười lên. Tiểu vĩ, nguyên lai các ngươi đều biết a. Như vậy vừa vặn, tỉnh ta một phen giới thiệu. Không phải, Cường ca, hắn lúc trước, nghe được Cường ca hiểu lầm. Hoàng Kê qua đầu nhất thời có chút cuống lên. Thế nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Cường ca đi tới đè xuống. Sau đó Cường ca lại đưa cho Hoàng Kê qua đầu một chén rượu. Cho hắn rót rượu, phóng khoáng nói, đến, nếu đều biết, vậy các ngươi liền kính một chén. Sau khi nói xong, Cường ca lại cầm một chén rượu đi tới Lạc Phong bên cạnh đưa cho hắn. Hoàng Kê qua đầu giơ chén rượu, có chút không biết làm sao nhìn Lạc Phong, vẻ mặt đó cũng không biết là cao hứng vẫn là khổ sở hoặc là sợ sệt. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng, cấp tốc phỏng đoán Lạc Phong cùng Cường ca trong lúc đó quan hệ. Bất quá nghĩ đến vừa nãy hai người bọn họ trong lúc đó cái kia nhìn qua quan hệ vô cùng tốt dáng vẻ. Thời điểm, Hoàng Kê qua đầu trong lòng liền bỗng nhiên run lên. Đặc biệt là nhìn thấy Lạc Phong cái kia mục quang tự tiếu phi tiếu chuyển tới trên người mình thời. Điểm, Hoàng Kê qua đầu trong lòng liền không nhịn được run lên lên. Cho tới hai chân đều có chút run cầm cập. Đêm đó Lạc Phong nói với hắn. Hắn nhưng là ký ức vưu thâm. Hơn nữa, hắn cũng là vạn phần không muốn nhìn thấy Lạc Phong. Dù cho là một giây. Lúc này Cường ca đã cho Lạc Phong cũng xong rượu. Xoay người sau lại phát hiện Hoàng Kê qua đầu còn bưng chén rượu thờ ơ không động lòng. Lúc này trên mặt nụ cười thì có chút thu lại. Thấp giọng quát lên. Tiểu vĩ, ngươi lăng cái gì đây? Còn không mau mau lại đây. Được, Cường ca, Hoàng Kê qua đầu trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Hơi đánh dùng mình sau khi vội vã ngay ở sắc mặt mạnh mẽ bỏ ra một vệt khó coi nụ cười. Hướng Lạc Phong đi tới, nếu như nói đối với Lạc Phong đáng sợ, chỉ là tồn tại với tưởng tượng, như vậy đối với này Cường ca hoảng sợ, vậy thì là phi thường trực quan. Đã từng hắn nhưng là thấy tận mắt rất nhiều cái đắc tội rồi Cường ca người. Cuối cùng cái kia cực kỳ thê thảm kết cục, mặc dù là nhẹ nhất, vậy cũng là cụt tay thiếu chân. Không ngoài cái khác, chỉ vì này Cường ca là huyết la đường người. Hơn nữa, có người nói ở huyết la đường bên trong vẫn là một không nhỏ đầu mục. Làm hai người một chén rượu vào bụng sau, Lạc Phong mỉm cười nhìn kỹ Hoàng Kê qua đầu. Tiểu vĩ, bị Lạc Phong ánh mắt nhìn kỹ, Hoàng Kê qua đầu cả người đều cảm giác được sợ hãi. Hắn không kìm lòng được nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói. Ta ở, lần trước ta đã nói với ngươi, ngươi có phải là quên cơ chứ? Lạc Phong liếc mắt nhìn hắn sau. Ánh mắt liền liếc nhìn góc vẫn im lặng không lên tiếng lá cây. Không, không có. Hoàng Kê qua đầu hoảng vội vàng lắc đầu. Ngươi lần trước cùng lời của ta nói. Ta hiện tại còn ký ức vưu thâm. Có thể đọc lào lào đây. Không tin, ta có thể ngược lại nói với ngươi một lần. Ha ha, Lạc Phong cười khẽ lên. Con người hơi nheo lại. Nếu như vậy. Vậy thì là ngươi chưa hề đem ta để ở trong lòng. Lạc Phong những lời này âm hạ xuống. Hoàng Kê qua đầu liền không biết làm sao. Bỗng nhiên cũng cảm giác được lạnh quá. Thật giống như là đột nhiên từ ngày nắng to tiến vào mùa đông như thế. Lạnh để hắn không nhịn được hay dùng hai cái cánh tay ôm ở trước ngực. Lúc này cái kia Cường ca rốt cục phát giác được không đúng. Hắn hướng về Hoàng Kê qua đầu hỏi, tiểu vĩ, đến cùng là chuyện gì? Há, kỳ thực cũng không chuyện gì. Lạc Phong không giống nhau. Không chờ Hoàng Kê qua đầu mở miệng, liền dành trước nói rằng, ta tới đây chứ, chỉ có một việc muốn làm. Chợt hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ về góc lá cây. Ta lại đây là muốn dẫn nàng rời đi. Ồ, Cường ca nghe vậy, con người không khỏi mị lại. Tại sao vậy chứ? Lạc Phong liếc mắt Cường ca, nhẹ nhàng nói rằng, nàng là ta một người bạn con gái. Ta người bạn kia không hy vọng nàng cả ngày cùng một đám lưu manh cùng nhau. Ta cũng không hy vọng nàng dáng dấp như vậy. Vì lẽ đó ta liền muốn dẫn nàng rời đi. Lạc Phong ngữ khí rất tự nhiên. Thật giống như hắn nói tới. Là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu như thế. Đương nhiên, theo Lạc Phong, đây chính là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thế nhưng hắn, ở trong phòng khách những người khác xem ra, không khác nào chính là đối với bọn họ một loại khiêu khích. Ý của ngươi chính là, ngươi là đến tìm phiền phức. Cường ca âm thanh đã trở nên lạnh. Không sai, Lạc Phong một nhếch miệng, cười ha hả nói, ha ha, Cường ca nhất thời cười gằn lên, duỗi ra hai ngón tay nói với Lạc Phong, ta hiện tại có thể cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất chính là lưu lại phía sau ngươi ba vị mỹ nữ. Sau đó mau mau cho lão tử cút. Lựa chọn thứ hai chính là phía sau ngươi cái kia ba vị mỹ nữ lưu lại. Sau đó chúng ta để ngươi nằm ngang đi ra. Thật sao? Lạc Phong nghiêng đầu. Thật giống là ở thật lòng suy nghĩ như thế. Dáng dấp như vậy, ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn. Cái thứ nhất chính là để Diệp Tử đi theo ta. Thứ hai chính là Diệp Tử đi theo ta. Sau đó các ngươi đều nằm xuống. Ngươi muội, lúc này, một rõ ràng là tính tình rất gấp. Tương tự ở trên cánh tay xăm lên hình xăm áo lót nam trực tiếp chép lại trên bàn một bình rượu. Hướng Lạc Phong lung lay lại đây. Đồng, Lạc Phong chỉ là nhẹ nhàng đưa tay. Cái kia bình rượu thật giống như có tính mạng của chính mình như thế. Ở trong mắt người khác xem ra, lại là chính mình chạy đến Lạc Phong trong tay. Hắn mỉm cười nhìn cái kia vẻ mặt có chút dại ra áo lót nam. Cầm bình rượu hướng hắn lắc lắc. Ngươi nói sai, ta không phải tìm đến ngươi muội, mà là tìm đến cha. Bạch, lập tức Lạc Phong rung cổ tay. Bình rượu lại dường như bắn ra viên đạn như thế, khiến người ta căn bản là không nhìn thấy. Cùng khỏi nói phản ứng lại, vì lẽ đó ở giây tiếp theo thời điểm, chỉ nghe được dầm một tiếng vỡ vụt âm thanh, sau đó liền nhìn thấy cái kia áo lót nam hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống hét thảm lên. Muốn chết, Cường ca chợt quát một tiếng, vung lên quả đấm to lớn liền hướng Lạc Phong trên đầu oanh đến. Cùng lúc đó, mặt khác hai nam tử cũng đều nhảy lên một cái. Tiện tay chép lại bên cạnh bình rượu hướng Lạc Phong vọt tới. Bọn họ bình thường từng cái đều là cái nhân vật hung ác. Ngày hôm nay đụng tới dám to gan trêu chọc người của mình. Cái kia càng trở nên hung ác cực kỳ. Đối với Cường ca oanh đến nắm đấm, Lạc Phong thậm chí đều không có nhìn thẳng nhìn một chút. Trực tiếp một cước bay ra, đạp đến Cường ca trên bụng. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp để cả người hắn đều bay ra ngoài. Đánh vào mặt sau phía trên ghế salon. Đột nhiên hỗn loạn một màn. Trong phòng khách mấy nữ sinh kia lúc này liền không nhịn được hét dầm lên. Khặc khặc, hắn sao tiện nhân kêu la cái gì? Cường ca cũng không hổ có thể làm cái trước tiểu đầu mục. Tố chất thân thể rất mạnh. Bị Lạc Phong đạp bay sau rất nhanh sẽ lại đứng lên. Vẻ mặt hung ác trừng mắt rít gào cái kia mấy người phụ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.